Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, thành viên mới, hai cái, Y Căng, tới gặp thấy chúng ta mới đồng đội, Kurotaku không có có mới nơi cũ, tay trái kéo một phát, đem Căng cùng Dơ Bồ tới gần, hai cái lần đầu gặp mặt Pokemon liếc mắt nhìn nhau, kẹt, ti. Dơ Bồ cười đến mặt mày cong cong, Y Căng thì có chút bất đắc dĩ, nó loại này trời sinh lười nhác tính tình, ghét nhất nhân tế kết giao, nhưng ở Kurotaku trước mặt, Y Căng vẫn là phải cho hắn mặt mũi này, lè lưỡi liếm liếm Dơ Bồ làn da, tạm thời đưa nó hương vị ghi lại. Dơ Bồ gặp đây, đồng dạng duỗi ra thô ngắn đầu lưỡi liếm liếm Y Căng. Coi là nó vừa rồi hành vi là lấy đó hiếu hảo. Y Căng bất đắc dĩ cuộn thành một đoàn. Hai nhỏ chỉ ở giữa hỗ động Kurotaku nhìn ở trong mắt. Có chút vui mừng. Hắn Dơ Bồ cùng As con kia chuyên gặp người khác sọ não xấu tiểu tử không đồng dạng. Không có loại kia tật xấu. Dơ Bồ, người giúp ta một việc có được hay không? Đã Dơ Bồ sự tình giải quyết. Vậy liền đến phiên Elekid, Dơ Bồ ngẩng đầu, không rõ ràng cho lắm. Chúng ta kỳ thật còn có một đồng đội, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, khả năng nó sẽ chạy trốn hoặc là tổn thương chúng ta. Ta hy vọng ngươi có thể cùng Y Căng cùng một chỗ ngăn cản nó. Kurotaku khuôn mặt nghiêm túc, khoa tay múa chân trưng cầu Dơ Bồ ý kiến, nhưng Dơ Bồ rõ ràng không có nghe hiểu. Một đôi mắt có chút mê mang, Kurotaku bất đắc dĩ, trong lòng càng thêm xác định Dơ Bồ là ấp không lâu còn nhỏ Pokemon. Cái này cùng Y Căng ngôn ngữ năng lực phân tích không cùng đẳng cấp A. Hắn cầm lấy Pokebo, vô ý thức mở ra nó thanh thuộc tính, đột nhiên con người đột nhiên co rụt lại, 50 độ thân mật. Kurotaku có chút không dám tin. Trước có độ thân mật gia tăng Dơ Bồ, sau có độ thân mật giảm bớt Elekid, Lorelai đều đã làm gì? Hắn sắc mặt biến hóa, cuối cùng vẫn là đem Pokebo mở ra, chết sớm chết muộn đều phải chết, hoặc là đem cái này một vạn khối phóng sinh, hoặc là dùng quyết tâm cùng yêu cảm hóa nó. Một con làn da vàng đen giao nhau, đỉnh đầu đầu cắm thấp Pokemon nhảy ra ngoài. Tất tất, Elekid tại nhìn thấy Kurotaku trong nháy mắt, lập tức hướng hắn phát khởi công kích. Hai tay như là xoắn ốc vung vẩy chuyển động, chói mắt ánh chớp tại Elekid chán bên trên hội tụ. Y Căng quyết định thật nhanh, sử dụng le, mấy đạo dòng điện tại Elekid trên thân phun trào. Không muốn, Electric thuộc tính Pokemon sẽ không tê liệt. Sao? Kurotaku vừa định để Y Căng không nên uổng phí khí lực, liền phát hiện Elekid thống khổ quỳ trên mặt đất, thân thể không thể động đậy. Sao lại thế? Kurotaku chấn kinh, hắn nhớ rõ ràng Electric thuộc tính Pokemon sẽ không tê liệt. Liền cùng Poison thuộc tính cùng Steel thuộc tính sẽ không trúng độc. Hỏa thuộc tính sẽ không thiêu đốt. Băng thuộc tính sẽ không đóng băng. Vì sao lại phát sinh loại tình huống này? Kurotaku biểu lộ có chút xoắn xuýt, nhưng bây giờ tình huống không cho phép hắn nghĩ những thứ này đồ vật. Elekid quan trọng, ta nói, ta tựa hồ không có đắc tội qua ngươi đi. Kurotaku tới gần Elekid, găng tay của hắn là hắn chuyên môn mua được đối phó Poison thuộc tính cùng Electric thuộc tính. Pokemon đặc chất phẩm, có ngăn cách dòng điện. Phòng đâm chờ công hiệu, Elekid chậm rãi đứng người lên, quấn quanh trên người nó dòng điện biến mất không thấy gì nữa. Nó nhìn xem Kurotaku ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng coi thường. Mặt trái trạng thái còn có thể tự lành sao? Kurotaku sợ hãi, cái này Elekid biểu lộ cùng trung đội trưởng Lan không có sai biệt. Khinh bỉ kẻ yếu, chỉ tôn trọng có sức mạnh người. Nên nói không hổ là hắn đưa cho Kurotaku Pokemon sao? Ra đời bất quá mấy tháng, Hành vi động tác bên trên đã cực kỳ giống trung đội trưởng Lan. Chắc hẳn Lan không ít đối với nó tiến hành qua dạy bảo. Cũng khó trách nó độ thân mật sau đó hàng. Hôm qua đưa nó tới tay, nhưng sáng nay mới đem nó phóng xuất. Hơn phân nửa dưới cái nhìn của nó, Kurotaku là cái không có lá gan trực diện sự nhát gan của nó quỷ. Kurotaku cười, kỳ thật đối phó này chủng loại hình Pokemon so một ít từng chịu đựng thương tích. Có ứng kích chướng ngại đám gia hỏa đơn giản nhiều. Xem ra ngươi thật giống như rất xem thường ta. Kurotaku dự định tự mình đối phó gia hỏa này. Mặc dù nó là Pokemon, nhưng chỉ có cấp 5. Bằng vào Kurotaku lực lượng, không khó lắm ứng phó. Elekid không nói một lời. Thái độ lãnh đạm tựa hồ tại ngầm thừa nhận Kurotaku nói lời. Kurotaku khẽ mỉm cười nói. Đi, ngươi xem thường ta cũng bình thường. Dù sao lấy ngươi nông cạn nhãn lực độc đáo. Hoàn toàn không biết đứng tại trước mặt ngươi người là ai. Elekid sững sờ, một cỗ nộ khí phun lên đầu của nó. Ngươi không cần phải gấp gáp sinh khí. Chúng ta đánh cược a. Kurotaku duỗi ra một ngón tay, hướng nó ngoắc ngoắc, ta và ngươi đơn đấu. Ngươi thắng, ngươi yêu đi chỗ nào, thích thế nào đĩa, ta thắng, ngươi về sau cùng ta hỗn. Ta nhường ngươi hướng đông, ngươi không thể hướng tây. Thế nào, các ngươi đừng hỗ trợ a. Kurotaku hứa y căng cùng dơ bầu nháy mắt ra dấu. Tất tất. Nổi giận đùng đùng Elekid lúc này đáp ứng. Nó không có nhân loại thông minh như vậy sẽ còn cân nhắc lợi hại. Suy nghĩ trong đó phải chăng có cạm bẫy. Vừa ra đời hơn 2 tháng một điểm nó còn không có phức tạp như vậy tâm tư. Thậm chí bao gồm Kurotaku trước đó giảng đồ vật. Nó cũng là kiến thức nửa vời. 10 khiếu bên trong thông cửu khiếu. Nhất khiếu bất thông. Nhưng cái này không trở ngại nó biết Kurotaku bày ra thủ thế là ý khiêu khích. Tốt, Kurotaku mở ra cá nhân thuộc tính giao diện. Lý do an toàn vì chính mình gia tăng một chút thuộc tính. Như thế phần thắng cao hơn. Ai, Kurotaku nháy nháy con mắt. Đột nhiên phát hiện thuộc tính của mình điểm vậy mà biến thành 43 điểm. Rõ ràng hôm qua hắn chỉ có 12 điểm còn thừa. Dù là tăng thêm mỗi ngày một điểm, cũng chỉ có 13 điểm. Cái này thêm ra tới 30 điểm. Kurotaku trong lúc vô tình nhìn thấy trainer đẳng cấp từ không biến thành tân thủ. Kết hợp với trước đó thành tựu ban thưởng, trong nháy mắt minh bạch bọn chúng nơi phát ra. Không nghĩ ngợi thêm, Kurotaku trực tiếp đem lực lượng của mình, nhanh nhẹn cùng thể chất thống nhất gia tăng đến 10 điểm cực hạn. Trong nháy mắt, hắn còn lại điểm thuộc tính biến thành 30 điểm cả. Tất tất, Elekid gặp Kurotaku sững sờ xuất thần, cực kỳ bất mãn vung mạnh cánh tay, đỉnh đầu toát ra màu vàng dòng điện, hướng Kurotaku mau chóng đuổi theo. Kurotaku thấy tình thế, sớm liền né tránh đi qua. Hắn khẳng định là tránh không khỏi thiểm điện. Nhưng hắn một mực lưu ý Elekid động tác đâu. Làm sao có thể tập trung tinh thần đặt ở địa phương khác. Cũng không phải ngốc. Kurotaku đá ra một cước. Tại chỗ đạp trúng Elekid lồng ngực. Hắn ra chân tốc độ nhanh chóng. Liền chính Kurotaku đều kinh ngạc. Càng đừng đề cập Elekid. Cái kia đáng thương tiểu gia hỏa tại chỗ bay ra 3 mét. Rơi xuống trên mặt đất. Kurotaku đắc thế không tha người, xông đi lên bắt lấy Elekid trên trán đầu cắm. Elekid trực tiếp huy quyền, không lớn trên nắm tay bao vây lấy từng tia ý lạnh. Là ai pan, băng quyền, buông ra một cái tay né tránh qua quả đấm của nó. Kurotaku tại Elekid dùng một cái tay khác sử dụng phai pan. Hỏa diễm quyền, trước đó, nhất chuyển hông. Lưng eo phát lực, giống hau vung mạnh Loki đưa nó đập xuống đất. Tất tất, Elekid phát ra một tiếng đau nhức gào giống. Ngũ tạng lục phủ chấn động cũng không phải dễ chịu như vậy. Bằng không thì liền sẽ không có nhiều người như vậy đổ vào vật ngã một chiêu này lên. Nói thật, nếu như ấn mặt đất trong Pokbo quyền kích tranh tài, Kurotaku loại này trọng lượng cấp đối đầu Elekid loại này trọng lượng cấp, Elekid căn bản sẽ không có bất kỳ lực trở tay. Có phục hay không? Kurotaku khom người, buông ra nó đầu cắm, ngược lại chộp vào Elekid trên chân. Elekid nghe xong, trọi cứng lấy không nói lời nào, trên thân toát ra ánh chớp. Kurotaku quả quyết lại cầm lên, lần nữa té xuống, bành. Lần này ngay cả xa xa Frostleap đều có thể nghe được Elekid thân thể ngã trên đất, phát ra cái kia âm thanh trầm đục. Tay của nàng nắm chặt một viên Pokeball, nhưng lại thả ra, phục, không, phục. Kurotaku buông tay ra, hỏi lần nữa, cánh tay của hắn run nhẹ nhẹ, cảm giác tê dại tiếp tục nhảy lên tới trên người hắn. Hắn không biết mình găng tay bên ngoài địa phương chạm đến Elekid cho nên bị điện giật, hay là bởi vì Elekid đặc tính đem chính mình tê dại. Hắn ép buộc miệng của mình không run rẩy, chậm rãi đọc nhấn rõ từng chữ nói dọa, nhưng Elekid quả thực là gánh cái kia cỗ cảm giác đau đớn. Gắt gao ngậm miệng, thói xấu, Kurotaku không lời nào để nói, lại không còn ngã xuống, lại đến hắn cùng Elekid đều chịu không được, không chừng liền bị Frostleap đưa vào bệnh viện. Hắn bỗng nhiên có chút kính nể lên Elekid. Gia hỏa này thân thể là cứng rắn, có cốt khí, ngươi a, thật không biết ngươi tại cưỡng cái gì. Kurotaku nghỉ ngơi một hồi, cảm giác chính mình trạng thái tốt hơn nhiều về sau, đem còn không có chậm quá mức mà Elekid đỡ dậy, để nó đoan đoan chính chính đứng ở trước mặt mình. Kurotaku chậm rãi nói, ngươi hẳn là nhìn ra thực lực của ta, dù là không sử dụng Pokemon, đối phó ngươi vẫn là dễ dàng, không phải là bởi vì ta mạnh, mà là ngươi quá yếu. Bất quá, ta rất thưởng thức ngươi. Ngươi là có cốt khí Pokemon, dưới lòng bàn chân đứng được ổn. Kurotaku cho Elekid đánh rớt trên người nó bùn đất cùng vụn cỏ, chân thành nói, ta nghĩ đứng tại thế giới này đỉnh cao nhất, ta có năng lực đứng lên trên. Người trước đừng quản ta có phải hay không khoác lác, cho ta mượn một chút sức lực, ta sẽ để cho ngươi biến thành vô cùng cường đại. Kurotaku trực tiếp cho Elekid đưa 10 giờ kèm theo điểm thuộc tính. Đã uy hiếp không được, vậy liền lợi dụng, cảm nhận được trong thân thể đột nhiên xuất hiện lực lượng. Elekid kinh ngạc, cỗ lực lượng kia đưa nó đau đớn tán đi, ban cho nó đầy đủ chỗ không có thư sướng cảm giác. Nó ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem Kurotaku. Thế nào? Kurotaku đối Elekid vươn tay. Đã ra hỏa này trên người có lan cái bóng, như vậy nó không có khả năng không hướng tới lực lượng. Elekid suy nghĩ có chút loạn. Nó không có hoàn toàn phát dục trưởng thành, đại não không đủ để chèo chống nó đi tìm hiểu Kurotaku. Phức tạp, nhưng cũng không ảnh hưởng nó biết Kurotaku là đang khen nó, muốn cho nó đi theo Kurotaku. Kurotaku lại có thể cho nó lực lượng. Hơi do dự một chút, Elekid đưa nó để tay đến Kurotaku lòng bàn tay. Trên thực tế, ngoại trừ Kurotaku nơi này, Elekid là không có địa phương đi. Làm tại đội Rocket ra đời Pokemon, nó chưa từng được chứng kiến dã ngoại, cũng không biết chung quanh kiến trúc cao lớn là cái gì. Nó chỉ là có chút hoảng, có chút mê mang, có chút nó không nguyện ý thừa nhận sợ hãi. Mà tại Kurotaku trong tầm mắt, Elekid thành thuộc tính bên trong, độ thân mật cái kia một cột một lần nữa về tới 70. Hắn biết mình thành công, xin chỉ giáo nhiều hơn. Kurotaku cười hướng Elekid hành lễ, cũng kêu gọi Ikang cùng Zerbo. Một bên ở vào vây xem trạng thái, Ikang lặng lẽ meo meo đem dưới thân một khối nham thạch nhấn đến dưới đất. Zerbo không để lại dấu vết đem tán đi trong miệng xúc lấy năng lượng màu lam đậm, vui tươi hớn hở chạy lên đi. Ba nhỏ chỉ tụ tại cùng một chỗ. Ngươi hướng ta cười, ta hướng ngươi cười. Kurotaku phát hiện Elekid đối với hắn mặc dù rất lãnh đạm, nhưng ở đối mặt Zerbo cùng Ikang lúc thì có vẻ hơi thẹn thùng. Đây là tình huống như thế nào? Nha, bất quá dạng này cũng tốt. Đã giảm bớt đi chính mình điều giải giữa bọn chúng mâu thuẫn thời gian. Elekid dùng tay gãi ra đầu. Không biết làm thế nào mà nhìn xem Zerbo tấm kia như quen thuộc mặt. Nó toàn vẹn không biết chính mình kỳ thật tại trước quỷ môn quan đi qua một lần. Cách đó không xa, Frostleap hừ nhẹ một tiếng. Tính Kurotaku thức thời, Elekid thế nhưng là tại bảo vệ trên danh sách so sánh hy hữu Pokemon. Nàng vừa mới kém một chút liền muốn xuất thủ. Dừng lại, dừng lại. Chúng ta đi Pokemon trung tâm đi. Nơi đó hoàn cảnh phải rất khá. Vừa vặn ta muốn đăng ký một chút. Kurotaku ngăn lại các Pokemon, vui đùa ầm ĩ, động tác. Dùng Pokebo đưa chúng nó thu vào. Muốn tham gia Johto địa khu Silver Đại hội. Cần sớm báo danh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN